Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, lắng động tiền tài trên diện rộng giảm bớt. Thạch Lỗi cho Vi Khanh xoay qua chỗ khác thứ ba bút 500 vạn thời điểm. Vi Khanh điện thoại truy vào tới. Thạch Lỗi, hiện đang tìm ngươi thật là khó tìm a. Vi Khanh nghe được Thạch Lỗi nghe điện thoại về sau, cảm khái vô hạn. Thạch Lỗi cười cười. Nói, người biết ta không trả lời điện thoại nguyên nhân, cho nên khi Thiên không có đả thông, ta liền không có tiếp tục đánh. Tình huống bây giờ đến cùng như thế nào? Tống bí thư thôi chức, quan phương thuyết pháp là có khác bổ nhiệm, nhưng là hiện tại một tuần nhiều, không có bất cứ động tĩnh gì. Tống ra những sản nghiệp đó, ngược lại là bị đánh tan nhượng rất nhiều gia tộc được lợi. Tống ra có phải hay không xong? Thạch Lỗi ngẫm lại, hỏi, người quan tâm nhất là cái gì? Là các người nhà có thể tại sự tình lần này bên trong kiếm một chén canh đâu? Vẫn là cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí muốn bỏ đá xuống giếng. Thạch Lỗi, người quá để mắt chúng ta Vi gia. Chúng ta Vi gia cũng là từ đầu đến đuôi thương nhân. Kiếm một chén canh không nói không thể nào, nhưng là bỏ đá xuống giếng cũng không tới phiên nhà chúng ta đi. Huống hồ, liền xem như Tống gia ngược lại, ta nhìn Thủy gia gia cũng vẫn có chút e sợ, bị nàng khi dễ nhiều năm như vậy, cái này đã hình thành thói quen biết a. Không đợi Thạch Lỗi nói chuyện, Vi Khanh còn nói, Thạch Lỗi, ta biết ngươi cùng Thủy gia gia quan hệ, nhà chúng ta thật không thể nói quá nói nhiều, đây là gia tộc tầng diện sự tình, không có khả năng bởi vì ta tư nhân ý chí mà có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng là ta người, thật không có bất kỳ cái gì cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, vì cái gì đi cùng với ngươi nữ nhân, đều trốn không một cái cửa nát nhà tan vận mệnh đâu. Có phải hay không là ngươi người này mệnh quá cứng? Cho phương, Thạch Lỗi giận không chỗ phát tiết, trực tiếp chửi một câu. Xéo đi, ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Cẩn thận ta đem các ngươi nhà cũng cho phương. Ôi uy, internet tân quý cũng là không được a. Hiện tại đối ta Vi đại thiếu cũng là đến kêu đi hết. Tiểu Khanh tử, ngươi nếu là ngứa ra ngứa ngươi cứ việc nói thẳng. Vi Khanh cười lên ha hả, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thủy gia gia không có chuyện gì chứ? Ngươi còn thật quan tâm nàng. Dù sao cũng là đệ muội a, mà lại nói thật, Thủy gia gia chung quy là truyền kỳ, ta cũng chỉ có thể biểu đạt một chút giá rẻ quan tâm. Không có việc lớn gì, cũng là trở nên rất trầm mặc, cùng ta cũng không có lời nào. Gia gia vừa qua đời, phụ mẫu lại lọt vào lớn như vậy biến cố, có thể nhanh như vậy khôi phục thành dạng này, đã không dễ dàng, cho nên, Tống bí thư là thật xảy ra chuyện, ta cũng không rõ ràng. Chỉ là tạm thời mất liên, dù sao đều là ta bất lực sự tình, ta duy nhất cần làm, cũng là xem trọng Tống Miểu Miểu. Cái kia ngược lại là, đừng nhìn bình thường chúng ta mỗ đệ nhị làm cho vui mừng. Gặp ai cũng đều được xưng một tiếng mỗ đại thiếu mỗ công tử. Nhưng trên thực tế, theo những lực lượng kia so ra, chúng ta chẳng phải là cái gì. Mình vẫn là thành thành thật thật chơi đùa ngôi sao nhỏ so sánh đáng tin. Nói đến, gần nhất Ma Đô Hí Kịch Học Viện sắp khai giảng, bằng hữu của ta bảo hôm nay phẩm chất không tệ, danh sách đều đã nắm bắt tới tay. Có hứng thú lời nói, qua mấy ngày đến Ma Đô, ta dẫn ngươi đi chọn một. Cút, trứng, Thạch Lỗi trực tiếp cúp điện thoại, buổi chiều dành thời gian đi xem một chút biệt thự sửa sang. Đã tại thiếp tường giấy, còn lại kết thúc công việc công tác, một tuần bên trong liền có thể hoàn thành, nguyên trang xây xong tất, Thạch Lỗi là dự định phơi 2 tháng lại dọn nhà, nhưng là hiện tại, hắn quyết định phòng trọ một chuẩn bị cho tốt, liền mau đem đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đúng chỗ, sau đó trực tiếp mang vào, đến lúc đó danh chính ngôn thuận đem Ngụy Tinh Nguyệt cũng hô trở về. Lôi kéo Tống Miểu Miểu cùng đi chọn gian phòng của mình bên trong đồ dùng trong nhà. Liền xem như hừng hực vui đi. Hy vọng đem đến nhà mới về sau, có thể có chút tình cảnh mới. cũng tốt nhượng Tống Miểu Miểu khôi phục nhanh một chút, dứt khoát không về công ty. Thạch Lỗi trực tiếp qua Tô Ninh điện khí, một hơi đem có thể nghĩ đến điện khí đều cho mua. Hẹn xong 4 ngày sau đó đưa hàng. Nhìn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, Thạch Lỗi liền đi tiếp Tống Miểu Miểu tan ca, mang theo nàng qua ăn một bữa cơm. Trở lại nhà trọ, nói với Tống Miểu Miểu dọn nhà sự tình. Tống Miểu Miểu cũng lộ ra không có hứng thú gì. Nàng chỉ nói là, vừa trùng tu xong liền mang vào. Formaldehyde có thể hay không vượt chỉ tiêu. Nói là dùng đều là không formaldehyde ôm vòng tài liệu. Đây là trang sao liên hệ. Sẽ không có cái gì đường rẽ. Được a, vậy liền chuyển đi, thay cái hoàn cảnh mới. Khả năng tâm tình cũng hội tốt một chút. Sau đó lại là trầm mặc. Thạch Lỗi ngày thứ hai tiếp tục về công ty đi làm. Bắt đầu xem xét Khải Tiên trong khoảng thời gian này số liệu. Theo Thạch Cường liên lạc một chút. Thạch Cường vẫn là cái kia đức hạnh. Bận rộn căn không coi lão bản là người nhìn. Đại khái giải Thạch Mạnh tại bảo an tình huống. Biết được Khải Tiên thị trường chiếm hữu dẫn đầu đã vượt qua Trùng Bái. Thạch Lỗi nói. Không sai biệt lắm có thể cân nhắc đem Dương Thành cơ cấu dựng lên đến. Tào Sung đã không theo chúng ta chính diện giao phong. Vậy liền bức tử hắn. Thạch Cường rốt cục có chút nói chuyện với nhau dục vọng. Hưng phấn nói. Sớm liền đợi đến ngươi câu nói này. Ngươi chừng nào thì tiền tài đúng chỗ. Ta lúc nào liền có thể lập tức đem Dương Thành bên kia làm. Cũng không cần mở mới công ty con. Bảo an cách Dương Thành gần vừa đủ. Thiết lập cái văn phòng đầy đủ. Những này ngươi làm chủ là được. Phương diện tiền bạc, ngươi đánh báo cáo xin đi. Ta tận lực thông qua phê chuẩn. Căn cứ trước mắt số liệu biểu hiện, Ngô Đông thị trường đã tương đương vững chắc. Vượt qua 7 vạn chiếc xe đạp đầu phóng lượng. Trước mắt tới gần Bão Hòa. Đế Đô bên kia cũng đã vượt qua 10 vạn chiếc xe đạp đầu phóng lượng. Theo Hứa Chí Đạt liên hệ thời điểm. Hứa Chí Đạt không ngừng phàn nàn gần nhất tăng lượng quá nhiều. Hắn có chút không ứng phó qua nổi. Có thể khi biết Thạch Lỗi bây giờ đang Ngô Đông tổng bộ tọa trấn về sau. Hắn cũng đoạn trông cậy vào Thạch Lỗi về Đế Đô tâm. Mà đô bên kia có Dược Nhị quá khứ chủ trì đại cục. Liền càng thêm không cần lo lắng. Mặc dù bây giờ còn chỉ có 5 vạn chiếc xe đạp đầu phóng lượng. Nhưng là người sử dụng số lượng lại là 4 trong tòa thành thị nhiều nhất. Mà lại xe đạp tuần hoàn sử dụng dẫn đầu. Cũng là 4 trong tòa thành thị tối cao. Mà xe đạp giữ gìn phí dụng. Lại ngược lại là 4 trong tòa thành thị thấp nhất. Xem ra ma đô tòa thành thị này khí chất. Nhượng những người sử dụng đó đối với sử dụng cùng hưởng thiết bị. Cũng càng coi ra gì. Không giống Ngô Đông bên này. Đã xuất hiện xe đạp bị ném tới trên trạc cây qua án lệ. Nhưng là điều tra thêm công ty tiền tài. Thạch Lỗi lại có chút lo lắng. Nguyên lai tưởng rằng người sử dụng số lượng trong khoảng thời gian này gia tăng không bình thường. Tấn Mãnh, tiền thế chấp số lượng cũng hẳn là cái tương đương có thể nhìn sổ tự. Nhưng là, 4 tòa thành thị, trước mắt vượt qua 100 vạn sinh động người sử dụng. Mỗi cái người sử dụng tiền thế chấp 200 nguyên. Ấn đạo lý, cho dù có một nửa sinh động người sử dụng là tấp nập xin tiền thế chấp trả lại. Như vậy cũng cần phải có vượt qua 100 triệu tiền thế chấp lưu ở công ty sổ sách. Thế nhưng là, Thạch Lỗi nhìn thấy, lại là tiền thế chấp tổng số chỉ có hơn 50 triệu. Cái này 5.000 vạn bên trong, có 2.000 vạn là gần nhất trong 3 ngày giao nạp tiền thế chấp. Mà vượt qua một tuần không hề động qua kim ngạch, chỉ có chỉ là 3.000 vạn. Đồng thời, cái này 3.000 vạn. Bởi vì có thể đoán được là so sánh lắng động tiền thế chấp. Đều đã bị lấy ra làm lưu động tư kim sử dụng. Diệt trừ cái này 3.000 vạn. Khải Tiên trong sổ sách. Vậy mà chỉ còn lại không tới 300 vạn. Đây cũng chính là nói. A vòng đầu tư bỏ vốn tiến đến 5.000 vạn. Hiện tại chỉ còn lại có cái này 300 vạn. Ngắn ngủi hơn một tháng. Dược Nhị đã giúp Khải Tiên thiêu hủy 47 triệu. Thạch Lỗi đối với cái này cảm thấy không hiểu. Một chiếc điện thoại gọi cho Dược Nhị. Tiền thế chấp số lượng làm sao lại ít như vậy? 100 vạn sinh động người sử dụng. vậy mà chỉ có không đến 1/6 sẽ không tấp nập xin trả lại tiền thế chấp. Dược Nhị nói, một tuần trước, chúng ta 7 ngày lắng đọng tiền thế chấp mức, đạt tới 8.000 vạn, 3 ngày lắng đọng tiền thế chấp còn có hơn 2.000 vạn, thấp hơn 2 ngày, cũng có 3.000 vạn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.